Tu La Vũ Thần, chương 2693, vết nứt không gian 4. Góc truyện audio.com. Vậy mà thực sự còn sống, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cứ việc Sở Chí Uyên ra ra, mặt ngoài rất là trấn định thế nhưng là nội tâm của hắn cũng là nghĩ thầm nói thầm. Sở Du Viễn người này, dù sao không phải là tầm thường tộc nhân, hắn là phụ trách trấn thủ Cửu Nguyệt Thần vực người, cũng là một cái duy nhất phụ trách trấn thủ Cửu Nguyệt Thần vực người. Đối với Cửu Nguyệt Thần vực bí mật, không có người so với hắn rõ ràng. Bởi vậy, Sở Chí Uyên kỳ thật cũng rất lo lắng Sở Du Viễn biết có thể từ Cửu Nguyệt Thần vực trốn ra được phương pháp, lúc kia, song phương rằng co, bọn hắn coi như quá bị động. Dù là cuối cùng khó phân biệt thị phi qua loa kết thúc thế nhưng là Sở Phong tên yêu nghiệt này còn sống, đối với hắn như vậy tôn nhi thế nhưng là vô cùng bất lợi. Hơn nữa Sở Phong như vậy mang thù. Nếu là ngày sau trưởng thành, đừng nói là hắn tôn nhi, liền hắn cũng phải rót nấm mốc. Loại tình huống này, hắn chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện Sở Du Viễn không biết chạy trốn phương pháp, cầu nguyện Sở Phong cùng Sở Du Viễn, đều chôn vùi tại cái kia Cửu Nguyệt Thần vực bên trong. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, Cửu Nguyệt Thần vực trên không, vậy mà lại xuất hiện đạo đạo lôi đình, đồng thời lần này trên ngày kia uy thế, so với trước kia còn muốn cường hoành hơn. Không thể nào, chớ nói. Đây là liên tục đột phá. Sở Phong hắn là tại, liên tục đột phá. Đám người kinh ngạc không thôi, thần lôi lại hiện ra uy thế tăng cường, cái này chỉ có thể nói rõ một nguyên nhân. Cái kia chính là khi trước lôi phạt, Sở Phong dĩ nhiên tiếp nhận. Hắn đã trải qua đột phá. Hiện tại, trên trời thần lôi, chính là Sở Phong lại đột phá tiếp mà đưa tới. Quả nhiên, không bao lâu, như vậy bên trên cửu thiên lôi đỉnh, lần thứ hai ngưng tập hợp một chỗ từ trên đường chân trời thẳng rơi xuống, lại tại cùng đại địa tiếp xúc trong tích tắc biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng là, sau một lúc lâu về sau, như vậy bên trên cửu thiên, lôi minh lần thứ hai xuất hiện, hào quang chói sáng, cũng là lần thứ hai phổ chiếu đại địa. Đầy trời lôi đình lần thứ hai xuất hiện, một lần này uy thế, so với một lần trước rốt cuộc lại rất. Lại đột phá, đám người kinh ngạc liên tục đột phá hai lần chính bọn họ gặp qua, cái này liên tục đột phá ba lần, cái này quả nhiên là quá là hiếm thấy. Bất quá cũng may lần thứ ba lôi đình rơi xuống về sau, như vậy bên trên cửu thiên rốt cuộc bình tĩnh. Làm hư không sau khi bình tĩnh, phương thiên địa này cũng nhiều tùy theo bình tĩnh bắt đầu. Liên tục đột phá ba lần coi như đều thành công. Bây giờ Sở Phong hẳn là cũng phía trên cửu phẩm chân tiên. Cho pha web nên Chí Uyên, người chớ có hoảng, cái kia Sở Phong coi như có thể từ Cửu Nguyệt Thần vực còn sống đi ra, có thể chỉ là cửu phẩm chân tiên hắn, cũng vô pháp chiến thắng sắp trở thành thiên tiên ngươi. Sở Chí Uyên ra ra nói với Sở Chí Uyên, Sở Chí Uyên hăng hái gật đầu. Kỳ thật hắn rất lo lắng, Sở Phong gặp so với hắn cơ may của càng lớn, thu được so với kia suối nước càng lớn bảo tàng. Cho nên hắn rất lo lắng, Sở Phong tiếp tục đột phá xuống dưới. Mà khi Sở Phong đình chỉ sau khi đột phá, hắn nỗi lòng lo lắng, cũng một cách tự nhiên hòa hoãn không ít. Coi như Sở Phong đi thật đại vận, có thể từ Cửu Nguyệt Thần vực còn sống đi ra thế nhưng là cửu phẩm chân tiên thực lực cũng không thể ngăn cản cước bộ của hắn. Góc truyện audio.com. Dù là Sở Phong chưa chết thế nhưng là tại cái kia sắp đến thiên kiêu đại hội, hắn Sở Chí Uyên đều muốn thanh danh đại chấn, một lần nữa đoạt lại, đại thiên thượng giới mạnh nhất tiểu bối xưng hào thế nhưng là cái kia Sở Chí Uyên lại cũng không biết, Sở Phong cũng không tiếp tục đột phá, cũng không phải là Sở Phong không có lĩnh ngộ được thời cơ đột phá, mà là Sở Phong gặp một chút phiền toái. Dưới mắt, Sở Phong còn tại đằng kia hỏa hồ bên trong nguồn suối, chỉ là Sở Phong sớm đã đứng dậy, cẩn thận ngóng nhìn bốn phía. Ngay cả Sở Du Viễn cũng là đứng ở Sở Phong bên cạnh. Thời khắc này hỏa hồ nguồn suối, xảy ra biến hóa cực lớn, suối nước hóa thành vòng xoáy, lực lượng cực mạnh cường đại đến Sở Phong cùng Sở Du Viễn, đều không thể đi ra vòng xoáy này. Thậm chí, ngay cả quanh mình không gian, cũng bắt đầu trở nên hư ảo. Du Viễn đại nhân, đây là có chuyện gì? Sở Phong hỏi, nhìn hỏa hồ quỳ, Sở Du Viễn nói ra. Nghe được Sở Du Viễn vừa nói như vậy, Sở Phong thì là đưa mắt về phía hỏa hồ quỳ. Lúc này mới chú ý tới, hỏa hồ quỷ giờ phút này toàn thân trên dưới tản ra tia sáng kỳ dị, mà quang mang kia vậy mà vây quanh hắn quanh thân xoay tròn, quang mang kia đơn giản giống như là một tòa trận pháp một dạng. Mà cái kia xoay tròn hình thái cùng tốc độ đơn giản cùng giờ phút này hỏa hồ nguồn suối, không có sai biệt. Là tiểu gia hỏa này giờ cho quỷ, Sở Phong bừng tỉnh đại ngộ, tiểu gia hỏa, ngươi muốn làm gì? Sở Phong lớn tiếng hỏi. Nhưng mà, vô luận hắn hỏi thế nào, cái kia hỏa hồ quỷ lại là không nói một lời, liền tựa như nghe không được Sở Phong theo như lời nói đồng dạng. Đáng giận tiểu gia hỏa này, đến cùng là thế nào? Sở Phong có chút luống cuống, bởi vì hắn có thể cảm nhận được giờ phút này hỏa hồ nguồn suối bên trong lực lượng càng ngày càng quỷ dị, cũng càng ngày càng cường đại. Tình huống giống như không ổn, Sở Phong theo sát ta. Sở Du Viễn đi vào Sở Phong phía trước, nắm thật chặt Sở Phong thủ đoạn. Giờ phút này, Sở Du Viễn phóng thích ra cái thiên nhị phẩm tôn giả lực lượng, muốn phải tận lực ổn ở chỗ này. Thế nhưng là theo vòng xoáy kia lực lượng tăng cường, dù là Sở Du Viễn cũng là không cách nào đứng vững, bắt đầu theo vòng xoáy xoay tròn. Mới đầu tốc độ còn rất chậm, thế nhưng là thời gian dần trôi qua hắn càng ngày càng mất khống chế, tốc độ xoay tròn trở nên cực nhanh. Vòng xoáy kia lực lượng quá mạnh, hắn tuyệt đối không chỉ là mang theo Sở Phong hai người xoay tròn đơn giản như vậy, ngay cả Sở Phong ý thức cũng là trở nên bắt đầu mơ hồ. Mà khi Sở Phong ý thức khôi phục làm thân thể của mình rốt cục không còn theo vòng xoáy mà xoay tròn thời khắc, Sở Phong lại kinh ngạc phát hiện hắn dĩ nhiên đi tới trong tinh không. Vũ trụ mênh mông bên trong, Sở Du Viễn vẫn như cũ nắm thật chặt cổ tay của hắn, nhưng là bọn họ hai người, lại vẫn không có khôi phục tự do, mà là theo một cỗ lực lượng vô hình, ở nơi này vũ trụ mênh mông phiêu động. Bọn hắn, như trước đang nước chảy bèo trôi. Sở Phong, ngươi không sao chứ? Sở Du Viễn khôi phục ý thức sau đối với Sở Phong hỏi. Tiền bối ta không sao, chỉ là... Chúng ta đây là ở đâu bên trong? Sở Phong hỏi, thực là nghĩ không ra cái kia hỏa hồ quỷ nắm giữ lấy lực lượng mạnh như thế, thế mà xé rách không gian, hiện tại chúng ta hẳn là thông qua vết nứt không gian, tiến nhập không gian trong đường hầm. Sở Du Viễn nói ra, không gian đường hầm, góc chuyện audio.com. Sở Phong rất là kinh ngạc, hắn thực sự không biết cái này hư không đường hầm là vật gì. Không gian đường hầm, là một loại lực lượng vô hình, liền giống như chúng ta nhìn thấy trước mắt, chúng ta không cách nào kháng cự loại lực lượng này, chỉ có thể ở trong hư không nước chảy bèo trôi, mặc dù. Chúng ta có thể thấy rõ ràng tình huống chung quanh, có thể nếu là có người từ chúng ta bên cạnh đi qua. Nhưng bọn hắn kỳ thật căn bản là nhìn không thấy chúng ta, cũng không cảm giác được khí tức của chúng ta. Sở Du Viễn nói ra, nói cách khác chúng ta bị vây ở chỗ này. Sở Phong hỏi, đúng là như thế, Sở Du Viễn nói ra. Vậy chúng ta làm như thế nào thoát đi nơi đây? Sở Phong hỏi. Chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào, trừ phi gặp được vết nứt không gian, chúng ta có thể thông qua vết nứt không gian chạy đi. Nếu không, đem không còn cách nào khác. Tương truyền, cực kỳ cường đại tu võ giả, cũng là bởi vì không cẩn thận, đã rơi vào không gian trong đường hầm, từ đó bị nhốt một đời, cho đến lão chết. Sở Du Viễn nói ra, vẫn còn có loại địa phương này, đây cũng quá xui xẻo a. Sở Phong nói ra. Không, cái này chưa chắc là một chuyện xấu. Bất kể nói thế nào, chúng ta bây giờ còn sống, nhưng chúng ta nếu là tiếp tục đợi tại Cửu Nguyệt Thần Vực lời nói, sợ là liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói như vậy, tiểu gia hỏa kia, là hắn cố ý, hắn là đang cứu chúng ta. Sở Phong sắc mặt biến hóa, bỗng nhiên ý thức được nguyên lai cái kia hỏa hồ quỷ nhấc lên cuộc phong ba này, cũng không phải là yếu hại bọn hắn, ngược lại là đang cứu bọn hắn, Dạ Thiên Chi Đế mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Cách chương.